Ngày con

dòng sông điều hiu ngôi nhà tranh thân thoáng sáng có êm hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen phút trong nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tối trăng tròn tiếng nói sông như suối. Xuân đang tìm đến tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui nàng thêm chân người ta tin bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng nốt đang nghe đầu nhói. Ngày mang nỗi

một